Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, mùi rượu, trên đá lớn mọi người nhìn thấy vậy hai cái trợ giúp Phương Thiên Ngự độ kiếp tu sĩ đồng thời hướng. Phía đang đang toàn lực thu phục tiên khí Mục Ninh Hinh cùng Vương Thiên Hà phát động công kích. Thần sắc đều có chút không tốt lắm, dứt bỏ riêng phần mình bất đồng lập trường. Đại đa số tu sĩ đối với ưa thích sau lưng hạ độc thủ người đều không có có hảo cảm. Ngay sau đó bọn họ liền thấy vậy hai cái độ kiếp tu sĩ bị một đạo thanh quang cho kích ngã xuống. Phù đài lên, chốc lát sau, trên phù đài bộc phát ra chói mắt kim quang, tiên khí bách luyện chùy đột nhiên hướng phía biển lửa đánh tới. Kim quang yếu bớt về sau, mọi người mới chứng kiến phù đài biên giới treo bốn người. Ngoại trừ Vương Thiên Hà là bị Mục Ninh Hinh gắt gao lôi kéo. Vương Thiên Ngự ba người họ chỉ dùng để hai tay níu lại phù đài biên giới. Cả thân thể đều lơ lửng giữa trời lấy, thoạt nhìn một bộ lung lay sắp đổ bộ dạng, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống trong biển lửa đi tới. Tiên khí đã bị công kích, một chút liền bộc phát ra uy lực cường đại, trực tiếp đem trên phù đài mọi người cho đánh bay ra ngoài. Tốt ở phía trên mấy người thực lực cũng không tệ, tại thời khắc sống còn kéo lại phù đài biên giới, nếu không, không phải rơi xuống trong biển lửa đi không cũng, bởi vì Ninh Hinh luyện hóa bản nguyên chi lực, cho nên hắn sửng sốt sinh sôi vượt qua kim quang tập kích. Tuy rằng cũng chịu chút ít tổn thương, bất quá cũng không có gì trở ngại, đã ở Vương Thiên Hà bay ra ngoài nháy mắt kéo hắn lại rồi. Tại kim quang tiêu tán về sau, Ninh Hinh dùng sức một cái liền đem Vương Thiên Hà cho lôi đến trên phù đài. Bị kim quang tập kích qua bầu trời phù đài đã không có tím lồng ánh sáng bao phủ. Toàn bộ phù đài khắp nơi đều bò đầy một mảnh dài hẹp kích thước không đồng nhất vết rạn. Bởi vì độ kiếp tu sĩ một kích toàn lực, cưỡng ép ngăn ra hắn cùng với tiên khí liên hệ, hơn nữa hắn cùng với tiên khí khoảng cách gần nhất. Cho nên hiện tại Vương Thiên Hà sắc mặt thập phần tái nhợt. Toàn bộ người nhìn qua cũng vô cùng hư vinh tiểu tụy. Không cần dò xét, Ninh Hinh đã biết rõ đan điền của hắn bị trọng thương. Tiên khí bình thường đều là phóng trong đan điền tiến hành ân cần săn sóc. Lúc trước hắn thu phục tiên khí đã tiến hành đến tình trạng nguy cấp. Cưỡng ép ngăn ra, đan điền tất bị thương nặng. Thiên Hà, ngươi kiên nhẫn một chút. Ta lập tức vì ngươi chữa thương. Tu sĩ sợ nhất chính là thức hải cùng đan điền bị thương. Một là, cái này hai chỗ bị thương bình thường rất ít có thể chữa trị tốt. Hai là, cái này hai chỗ bị thương tu sĩ muốn thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ. Không, Ninh Ý tỷ tỷ, ngươi đi mau, phù đài qua không được bao lâu liền muốn nứt ra rồi. Vương Thiên Hà có chút cật lực nói ra. Trên phù đài tuy rằng xuất hiện vết rách, nhưng cũng còn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Ta trước ổn định một chút thương thế của ngươi, sẽ không hao phí thời gian quá dài. Vương Thiên Hà lắc đầu, Ninh Ý tỷ tỷ, ngươi không biết, không có ánh sáng tím bảo hộ, phù đài không được bao lâu cũng sẽ bị phía dưới hỏa trụ nướng nứt ra. Ngươi không có phát hiện phù đài càng ngày càng nóng sao? Ngoặc kép, nghe Vương Thiên Hà nói như vậy, Ninh Hinh lập tức quan sát một chút phù đài, phát hiện những cái kia khe hở đang lặng lẽ biến lớn. Mơ hồ còn có nóng rực hồng sắc khí thể phát ra. Mà phù đài biên giới đã có khối vụn bắt đầu rơi xuống. Cứu mạng a, cứu lấy chúng ta, ngoặc kép, Ninh Hinh tìm phương hướng của thanh âm nhìn sang. Liền thấy là trước kia công kích bọn họ vậy hai cái độ kiếp tu sĩ tại kêu cứu. Chứng kiến Ninh Hinh không để ý đến bọn họ, hai cái độ kiếp tu sĩ mở miệng lần nữa cầu đạo. Chỉ cần đạo hữu đã cứu chúng ta chắc chắn cả đời chân tàng toàn bộ dâng. Ngoặc kép, đúng vậy à, đạo hữu, lúc trước chúng ta cũng không muốn công kích các ngươi, đều là Vương thiếu chủ chỉ thị chúng ta là mần ni. Đối với hai người cầu cứu, Ninh Hinh vào tai không thấy, tất cả lực chú ý đều tập trung ở những cái kia rất nhanh hướng phía biển lửa bay đi độ kiếp tu sĩ. Trên người, những cái kia tu sĩ nhiều đều là châu vực khác, Thiên Hà, Bách Luyện Trùy không phải Vương gia tổ tiên lưu lại sao? Như thế nào kia hắn người của gia tộc cũng có thể được? Ngoặc kép, Vương Thiên Hà cũng nhìn thấy những cái kia tuôn hướng biển lửa tu sĩ. Ánh mắt có chút ảm đạm, nếu Bách Luyện Trùy tại trên phù đài, vậy cũng chỉ có vương người gia tộc mới có thể lấy đi. Cần phải là tiên khí rời đi phù đài, làm cho có mọi người có cơ hội lấy được. Nguyên lai là như vậy, Ninh Hinh trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Khó trách nàng vừa lên đến phù đài bên trên liền phát hiện đã có cỗ lực lượng vô hình đem nàng cùng. Tiên khí cô lập ra rồi. Chứng kiến Vương Thiên Hà có chút mất mát, Ninh Hinh an ủi đến. Yên tâm, phía dưới hoang hỏa cũng không phải bình thường linh hỏa. Tung khiến cho bọn hắn là độ kiếp tu sĩ cũng không cách nào thời gian dài dừng lại tại trong đó. Ta biết, cũng bởi như vậy, vương gia tu sĩ cũng rất khó chiếm được Bách Luyện Trùy. Chúng ta vẫn phụ cố ý đem tiên khí lưu lại tổ tiên. Tốt rồi, trước bất kể những thứ này, ta trước giúp đỡ tu người phục một chút vết thương trên người, bây giờ toàn bộ trên phù đài chỉ có. Trong phù đài ương mấy mét vuông không có vết rách, Ninh Hinh rất nhanh mang theo Vương Thiên Hà đi tới. Sau đó mà bắt đầu vận khởi Trường Xuân Mộc Thánh Quyết chữa thương cho hắn. Trên đá lớn, vương gia tu sĩ đều là vẻ mặt giận dữ nhìn những cái kia hướng phía tiên khí rơi xuống phương hướng. Đánh tới tu sĩ, vương gia gia chủ lúc này sắc mặt đã trở nên xanh mét. Bất quá chứng kiến phù đài biên giới nhanh sắp không kiên trì được nữa Vương Thiên Ngự. Không thể không cúi đầu hướng vương gia mấy vị độ kiếp tu sĩ xin giúp đỡ. Cầu mấy vị lão tẩu cứu Thiên Ngự, người nuôi hảo nhi tử a. Ngoặc kép, nghìn sai vạn sai đều là của ta sai, là ta không có để ý dạy tốt Thiên Ngự. Cầu mấy vị lão tẩu xem ở ta nhiều năm lo liệu vương gia sự vật phân thượng. Cứu ta cái này không hăng hái tranh giành nhi tử. Ngoặc kép, vương gia độ kiếp tu sĩ nhìn vẻ mặt cầu khẩn vương gia gia chủ. Nhao nhao lắc đầu, bất quá cuối cùng nhiễm thành tôn giả cùng rộng rãi như tôn giả vẫn rất nhanh hướng phía phù đài. Bay đi, Vương Thiên Hà vẫn còn trên phù đài. Bọn họ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Theo thời gian trôi qua. Phù đài từ nguyên bổn tử sắc thời gian dần qua hướng phía màu đỏ tím chuyển biến. Phía trên càng là tản mát ra vô cùng nóng rực khí tức. Trên phù đài thỉnh thoảng có khối vụn rơi xuống trong biển lửa đi tới. Phía trên vết rách cũng càng ngày càng vừa thô vừa to. Giống như tùy thời đều muốn nghiền nát giống nhau. Phù đài biên giới, Vương Thiên Ngự ngũ quan thống khổ vặn vẹo cùng một chỗ. Hai tay bị nóng hổi phù đài nướng đến da chóc thịt bong máu thịt be bét. Tản mát ra từng đợt mùi khét, mặc dù hắn đã đau đến chết lặng, cũng vẫn đang khổ cực chống đỡ lấy. Hắn biết rõ phụ thân hắn sẽ không mặc kệ hắn. Mắt thấy hắn cầm lấy phù đài nhanh muốn nứt ra rồi. Vương Thiên Ngự trong mắt mới toát ra tuyệt vọng, hắn trong đầu lóe qua một tia hối hận. Cảm thấy lấy mạng đi theo Vương Thiên Hà đọ sức thật sự quá uổng phí rồi. Giặc giặc tương đương, phù đài lên tiếng mà đứt, Vương Thiên Ngự thân thể cấp tốc hướng phía biển lửa rơi đi. Tại sắp chui vào trong biển lửa thời điểm, bị chạy tới nhiễm thành tôn giả cứu. Cảm ơn lão tổ, Vương Thiên Ngự chưa tỉnh hồn nhìn bên cạnh lão tổ, trong nội tâm không cầm được nghĩ mà sợ, liền kém một ít, hắn sẽ bị hoang hỏa che mất. Nhiễm thành, rộng rãi như tôn giả mang theo Vương Thiên Ngự đi vào trên phù đài thời điểm. Phù đài diện tích đã nhỏ một nửa trở lên, lúc này trên phù đài khắp nơi trải rộng vệt nước mắt. Khắp nơi nóng hôi hổi, cho dù có linh khí hộ thể, cũng không cách nào đặt chân. Nhìn trong phù đài ương bị ánh sáng màu xanh bao quanh hai người. Nhiễm thành, rộng rãi như vẻ mặt tôn giả đều có chút chấn động. Liền coi như bọn họ là độ kiếp tu sĩ, tại đây trên phù đài, cũng tránh không được mồ hôi liên tục, cũng hai người kia một thân nhẹ nhàng khoan khoái, tựa hồ căn bản không được chung quanh cực nóng nhiệt độ cao ảnh hưởng. Tại cảm thấy được phù đài chấn động nhẹ nhẹ về sau, Ninh Hinh không thể không thu hồi linh khí, nàng biết rõ phù đài sắp rách nát rồi, cũng may nàng đã trải qua sơ bộ chữa trị Vương Thiên Hà đan điền rồi. Đem viên đan dược kia ăn, chúng ta lập tức ly khai. Cảm ơn ngươi, Ninh Ý tỷ tỷ. Vương Thiên Hà có chút ngượng ngùng tiếp nhận đan dược. Ngươi không cần khách khí như vậy. Ngoặc kép, hai người khởi thân liền thấy Nhiễm Thành mấy người tôn giả. Bái kiến hai vị lão tổ, Vương Thiên Hà cung kính thi lễ một cái. Chưa đủ nhìn đến phía sau bọn họ Vương Thiên Ngự, sắc mặt có chút không dễ coi. Phù đài sắp hủy, các ngươi theo chúng ta cùng rời đi đi. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, Thiên Hà, ngươi cùng hai vị tiền bối lên trước cự thạch đi tới. Ngoặc kép, vậy còn ngươi? Vương Thiên Hà vội vàng hỏi. Ta đi xuống xem một chút. Ngoặc kép, phía dưới nguy, Vương Thiên Hà lập tức liền muốn ngăn cản. Có thể tưởng tượng đến lúc trước bọn họ tại trong biển lửa tình cảnh. Hắn lại nhanh chóng ngậm miệng. Vậy ngươi cẩn thận chút. Ừ, ngoặc kép, nhìn thấy Mục Ninh Hinh không theo chân bọn họ một khối hồi cự thạch. Nhiễm Thành tôn giả không nói gì. Bất quá rộng rãi như tôn giả lại nói một câu. Tiên khí tuy tốt, cũng không nên cưỡng cầu. Nói xong cũng mang theo Vương Thiên Hà Vương Thiên Ngự liền hướng phía cự thạch bay đi. Tại bốn người bay qua lôi hỏa khu thời điểm, Ninh Hinh đầu ngón tay phát ra một đạo truy hồn thứ. Lặng yên không tiếng động tập kích vào Vương Thiên Ngự trong nguyên thần. Sau đó nàng liền thả người nhảy vào trong biển lửa. Vương Thiên Hà trở lại trên đá lớn về sau, cùng Vương gia đại trưởng lão báo bình an, liền hướng phía Diệp Chánh đi đến. Diệp tiền bối, Ninh Ý tỷ tỷ nàng đến trong biển lửa đi. Bất quá ngươi yên tâm, nàng không có việc gì. Ừ, ta biết, Diệp Chánh nhẹ gật đầu. Trên người của ngươi còn có tổn thương, đến bên cạnh đi tới chữa thương đi. Ngoặc kép, vâng, Vương Thiên Hà chưa có trở về Vương gia tu sĩ bên kia. Trực tiếp gần đây tìm một cái góc nhỏ ngay tại chỗ ngồi xuống. Cũng lấy ra lúc trước Ninh Hinh cho hắn linh dược rượu. Uống hơn phân nửa đàn mới bắt đầu vận công. Làm Vương Thiên Hà mở ra vò rượu thời điểm. Trên đá lớn liền phiêu đãng một cỗ nồng nặc mùi rượu thơm. Nhiều người tu sĩ vừa nghe, đã biết đây là đạo thứ tốt. Chẳng qua là nghe nghe mùi thơm, bọn họ đều cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Đã liền độ kiếp tu sĩ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Hà. Trong mắt mang theo chút ít thèm thuồng. Đây linh tử cũng không biết là dùng linh dược gì luyện chế. Như thế nào có như thế nồng hậu dày đặc mùi rượu thơm. Hết chương.